Tiểu cung nữ muốn thượng vị. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tử Yên lặng nghe, không ngắt lời. Đến điện Hòa Nghi, cuối cùng Lư Tài Nhân mới ngừng lại, quay đầu nhìn cung nữ ở bên cạnh, thoáng sửng sốt, xung quanh yên tĩnh lại. Trái tim Vân Tử hẫng một nhịp, nàng quay sang nhìn Lư Tài Nhân. Hồi lâu sau, nàng nghe Lư Tài Nhân nói, người xinh đẹp thật, nàng ta khen trực tiếp, giọng nói không lộ một chút u ám nào. Không thể không thừa nhận, khoảnh khắc này, Vân Tử yên tâm hơn một chút. Nàng cúi đầu, khẽ cười, chủ tử quá khen rồi. Nô tỳ liệu yếu đào tơ, không bằng nửa chủ tử. Lư Tài Nhân cũng không có ý muốn so nhan sắc với nô tỳ. Nghe xong rồi thôi, chỉ có điều, con người luôn thích những thứ đẹp đẽ. Hoặc có lẽ Lư Tài Nhân vừa tiến cung, trước đó vẫn luôn ở trong phủ, chẳng có tâm tư mấy. Nàng ta nhìn Vân Tử nhiều hơn, sau đó nói, sau này ngươi hầu hạ ở trong điện. Lúc tiến cung, Lư Tài Nhân dẫn theo một tỳ nữ. Phân vị của nàng ta có thể dẫn theo tỳ nữ, nhưng như vậy, điện Hòa Nghi phải cắt bớt một cung nữ. Vân Tử nói thật với Lư Tài Nhân chuyện này. Lư Tài Nhân nghe xong cũng không để ý, tiện tay chỉ vào một cung nữ, nói, nàng ta đi, ta vừa tiến cung, phải tuân theo quy tắc, chủ tử không vô cớ gây sự, làm nô tài tất nhiên thoải mái. Vân Tử lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng biết được tên của tỳ nữ cùng tiến cung với Lư Tài Nhân, Tụng Nhung. Nghe nói là lớn lên từ nhỏ cùng với Tài Nhân. Vân Tử thầm hiểu, người bên cạnh có làm thế nào cũng không so được với tình cảm này. Lư Tài Nhân không ngốc, nàng ta nhìn ra được những cung nhân này rất kính trọng Vân Tử. Đây mới là lý do chủ yếu nàng ta để Vân Tử hầu hạ trong điện. Nàng ta ôm má, dựa vào ghế mềm, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới ngước mắt, dịu dàng nhìn Vân Tử, nói, Vân Tử, người nói cho ta nghe tình hình trong cung này đi. Vân Tử cụp mắt, nàng biết rõ, Lư Tài Nhân không chỉ muốn biết tình hình trong cung, mà còn muốn xem nàng có hiểu trong cung và con người nàng có được việc hay không. Chắc chủ tử cũng biết, lần này có 8 phi tần cùng tiến cung với chủ tử. Ngoài Tô Mỹ Nhân thì phân vị của chủ tử là cao nhất. 6 người còn lại, chắc chủ tử rõ hơn nô tỳ. Nô tỳ không múa rìu qua mắt thợ trước mặt chủ tử nữa. Lúc nghe phân vị của Tô Mỹ Nhân cao hơn mình, Lư Tài Nhân hừ khẽ một tiếng. Sau đó gật đầu, tỏ ý cho Vân Tử nói tiếp. Ngoài các phi tần mới nhập cung lần này, trong cung còn hơn 10 chủ tử. Trong đó, cao quý nhất tất nhiên là Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương được Hoàng thượng kính trọng. Tiếp theo là Đức Phi Nương Nương. Đức Phi Nương Nương đang mang thai, nổi tiếng hiền lành trong cung. Mặc dù nô tỳ chưa từng gặp, nhưng nghe nói Đức Phi Nương Nương rất dễ nói chuyện. Tiếp theo là Dung Chiêu Nghi Nương Nương và Dương Tiệp Dư. Gần đây, Chiêu Nghi Nương Nương và Dương Tiệp Dư là chủ tử được sủng ái nhất trong cung. Trong đó, Chiêu Nghi Nương Nương có một công chúa. Đây là công chúa duy nhất ở hiện tại, rất được thánh sủng. Theo đó, Chiêu Nghi Nương Nương là một trong số ít chủ tử được phong hiệu. Vân Tử không nói chi tiết của từng người, mà chỉ chọn nói trọng điểm. Đột nhiên, Vân Tử nhẹ giọng nói, nghe nói Dương Tiệp Dư và Chiêu Nghi Nương Nương hơi giống nhau. Nghe vậy, Lư Tài Nhân bỗng ngẩng phát đầu lên, trong mắt thoáng chút suy tư. Vân Tử thấy vậy, khẽ híp mắt lại, cách chương.